Ta vốn phúc hậu, chương 240, lập thiếu trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mật nhíu chặt mày tìm chỗ ngồi xuống. Ta không muốn làm thiếu trưởng môn này nữa. Bản thân ta cảm thấy ngươi rất hợp thích. Khảm Bang gia nghiệp lớn như vậy ngươi đều kinh doanh rất dễ dàng. Chút cơ nghiệp của Huyền Thiên môn ngươi xử lý nói vậy không hao phí chuyện gì. Gặp chuyện còn có thể triệu tập mấy vạn chiến lực. Ta cảm thấy chọn ngươi làm trưởng môn tương lai là thích hợp nhất. Bao Cốc vốn không muốn nói thêm cái gì. Nhưng nàng thấy dáng vẻ khó hiểu của Ngọc Mật. Không nguyện để sư tỷ nàng mơ hồ lên làm thiếu trưởng môn. Nàng nhìn Ngọc Mật, nói. Sư tỷ, ngươi sẽ không ngẫm lại sư công hiện giờ đang thời kỳ chính trực cường thịnh. Đang êm đẹp lập thiếu trưởng môn làm cái gì? Ngọc Mật vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Bao Cốc. Nói. Ta cũng hiểu được hiện tại căn bản không cần phải lập thiếu trưởng môn. Nhiều lần từ chối khéo. Sư công lại khăng khăng bảo ta trở về thương lượng với ngươi. Nói ngươi đều có quyết đoán. Bao Cốc, ngươi cùng sư công đây là đang đánh cái bí hiểm gì? Bao Cốc lại đem tầm mắt dừng trên người Huyền Nguyệt Nhi cùng Linh Nhi. Hỏi, hai ngươi thấy thế nào? Linh Nhi nói, Bao Cốc, ta chỉ đi theo ngươi. Không coi là đệ tử Huyền Thiên môn. Việc này ta không lên tiếng. Nguyệt Nhi tỷ vừa trở về. Chuyện của Huyền Thiên môn nàng không hiểu. Nàng cũng không lên tiếng. Nói xong nháy mắt với Huyền Nguyệt Nhi. Huyền Nguyệt Nhi cười cười. Nói. Ta quả thật không biết nguyên do nội tình. Bao Cốc quét mắt Huyền Nguyệt Nhi. Nàng thầm nói. Người đều nói đã có nguyên do nội tình. Còn nói không biết nguyên do nội tình. Huyền Nguyệt Nhi lan lộn ở Túy Hoa lâu nhiều năm. Nếu ngay cả điểm ấy đều nhìn không rõ. Sớm đã bị nuốt đến ngay cả xương cốt bột phấn đều không thừa lại. Chính là việc này Huyền Nguyệt Nhi không tiện trộn vào. Không có khả năng trộn vào cũng không muốn trộn vào thôi. Ngọc Mật phiền muộn đứng dậy dậm chân. Nói. Được rồi. Biết các ngươi đều là người thông minh. Đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng. Bao Cốc hỏi. Sư tỷ, ngươi có muốn tiếp tục suy nghĩ một chút không? Ngọc Mật trừng mắt nhìn Bao Cốc. Nói, ngươi cùng sư công đoạn ruột cong cong thẳng thẳng gấp khúc 18 đoạn ta làm sao suy nghĩ ra được? Bao Cốc nhắc nhở, sư tỷ, sư công là muốn cho ngươi làm thiếu trưởng môn. Ngọc Mật hít sâu một hơi. Nói, Bao Cốc, ngươi có biết làm trưởng môn quan trọng nhất không phải là tu hành thực lực, mà là thủ đoạn xử sự. Ta là người thẳng tính bạo tính lại nóng nảy. Cách suy nghĩ sự tình không chu đáo bằng ngươi và sư công. Không đủ khôn khéo không hiểu lung lạc nhân tâm. Cũng không có tài năng trưởng môn. Nếu tương lai cho ta làm truyền công trưởng lão. Ta tự nhận có thể đảm nhiệm. Nếu để ta làm trưởng môn. Đây quả thực là ở lấy tương lai của Huyền Thiên môn ra đùa giỡn. Nói sau. Ngươi cho ta đi xử lý những việc to to nhỏ nhỏ lặt vặt trong Huyền Thiên môn. Thế nào cũng phải phiền chết ta. Chấm chấm, Huyền Nguyệt Nhi khóe miệng cong lên. Vui vẻ, Linh Nhi yếu ớt nói. Ta cũng biết để Bao Cốc làm thiếu trưởng môn thích hợp hơn Ngọc Mật tỷ tỷ. Huyền Nguyệt Nhi tà mắt liếc nhìn Linh Nhi. Nói, ngươi không phải vừa nói không lên tiếng sao? Bao Cốc nhìn Linh Nhi. Lại đem tầm mắt dừng trên người Ngọc Mật. Nói. Sư tỷ, sư công vào thời kỳ không nhất định lập thiếu trưởng môn lại lập thiếu trưởng môn. Đây không phải làm điều thừa sao? Ngọc Mật ngồi về chỗ nghĩ nghĩ. Nói. Sư công an bài như thế tất có dụng ý của hắn. Bất quá ta quả thật nghĩ mãi mà không rõ. Sư công cùng ta thừa nước đục thả câu. Người cũng cùng ta thừa nước đục thả câu. Ánh mắt híp lại. Thanh âm lạnh lùng, nói, khi dễ ta suy nghĩ sự tình không sâu sắc bằng các ngươi sao? Huyền Nguyệt Nhi mím môi, dùng sức nén cười, Bao Cốc đau đầu thẳng xoa trán. Loại sự tình này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thật sự được sao? Nàng thở dài, hỏi, sư tỷ, ngươi nói hiện tại trong Huyền Thiên môn toàn bộ tu tiên tài nguyên đều do sư công nắm trong tay do hắn phân phối. Huyền Thiên môn nội ngoại môn đệ tử mấy vạn người đều nghe hắn hiệu lệnh. Hắn lại đang lúc đường làm quan rộng mở. Hăng hái cường thịnh. hắn nguyện ý đem đại quyền đang nắm giữ ở Huyền Thiên Môn giao ra sao? Ngọc Mật nói, tự nhiên là không muốn. Vậy càng không nên lập thiếu trưởng môn. Nếu không cần lập thiếu trưởng môn, ngươi cùng sư công lại cho rằng nên lập ta làm thiếu trưởng môn. Vì cái gì? Ngươi nói thẳng, đừng lại vòng vo với ta. Chấm, Bao Cốc nói, sư tỷ, ngươi cảm thấy nếu ta muốn làm trưởng môn của Huyền Thiên Môn, có thể làm sao? Ngọc Mật nói, khởi nguồn thu nhập trong Huyền Thiên Môn hiện tại là do ngươi nộp lên. Huyền Thiên Môn có thể tránh được kiếp nạn diệt môn, có thể sống yên ở Lưỡng Giới Sơn, có thể có cục diện như hôm nay đều có công lao của ngươi bên trong. Lấy uy danh cùng thế lực của ngươi hiện giờ, nếu ngươi muốn làm trưởng môn, ta nghĩ nhất đại đệ tử đều phục tùng. Dù là phong sư bá bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến. Cho nên ta nói ngươi thích hợp làm thiếu trưởng môn này. Bao Cốc hỏi Huyền Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi sư tỷ, ngươi đem đầy đủ huyền thiên công pháp truyền cho trưởng môn sư công sao? Huyền Nguyệt Nhi lắc lắc đầu. Nói, ngươi là đồ đệ cha ta tự mình thu. Đối với ta có đại ân, ta mới truyền cho ngươi công pháp. Tử trưởng môn tuy là trưởng môn, lại còn chưa đến phân lượng ta muốn truyền công pháp cho hắn. Bao Cốc gật gật đầu. Nói, sư tỷ, ta nói thẳng với ngươi nhé. Sư công không muốn thoái vị, muốn tiếp tục an vị trên vị trí trương môn, mà ta nắm giữ nguồn thu lớn nhất của Huyền Thiên Môn. Uy danh trong Huyền Thiên Môn, công pháp Nguyệt Nhi truyền cho ta cùng với sư mẫu và Nguyệt Nhi đều tiến vào Vân Hải Mật Lâm. Lực lượng ta hiện tại có thể vận dụng thật sự rõ ràng uy hiếp được sư công vị trí trưởng môn. Ngọc Mật nghe vậy tức giận trừng mắt Bao Cốc, nói, sư công nếu không muốn thoái vị, ngươi còn có thể đuổi sư công khỏi vị trí trưởng môn sao? Bao Cốc, ngươi không phải người như vậy. Chúng ta cũng biết ngươi không phải người như vậy. Sư công cũng biết ngươi không phải. Ngươi không làm ra được chuyện này. Bao Cốc nói, sư tỷ, sư công tin ta. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng hắn làm nhất phái trưởng môn. Hắn không có khả năng gửi hy vọng trên nhân phẩm bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn một khi tin lầm người, không có bất kỳ thủ đoạn dự phòng, kết cục sẽ khó có thể thừa nhận. Năm đó Hộ Sơn bà chính là một ví dụ tàn khốc. Lực lượng của ta uy hiếp được hắn. Cho dù hắn tin ta, hắn cũng nhất định phòng bị vạn nhất. Nhất định sẽ hóa giải tất cả mâu thuẫn từ giai đoạn manh nha. Việc này không liên quan đến tín nhiệm, mà là thế cục như thế. Ai có thể bảo chứng lòng người vĩnh viễn không thay đổi? Ngay cả bản thân ta đều không thể tin lúc ta nắm giữ quyền thế lớn hơn sư công. Ta vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe sư công an bài. Không nói đâu xa, ta cho Huyền Thiên Môn 3 kiện thánh khí. 3 kiện thánh khí đó cho ai trực tiếp do ta an bài. Không giao cho sư công an bài sao? Đem Huyền Nguyệt Nhi dàn xếp ở đâu? Là do ta an bài. Mặc kệ sư công có nguyện ý để cho Huyền Nguyệt Nhi tiến Vân Hải Mật Lâm hay không, hắn đều không thể phản đối. Sư mẫu còn tại thế, niết bàn trọng sinh, chúng ta trước đó một chút tiếng gió đều không có nói cho hắn. Dàn xếp sư mẫu thế nào? Hắn làm nhất phái trưởng môn, cũng chỉ có thể nghe theo. Nếu cứ để ta tùy ý tiếp tục phát triển như vậy, để trưởng môn sư công này đứng ở chỗ nào? Ta đối Huyền Thiên Môn là có công, nhưng Huyền Thiên Môn có thể có cục diện hôm nay. Hắn trả giá bao nhiêu tâm huyết, Huyền Thiên Môn nhất đại đệ tử tất cả đều là chính hắn tự tay dạy dỗ. Người bảo hắn đem tất cả những thứ hắn cực khổ kinh doanh dễ dàng chấp tay nhường đi. Quay về hậu viện bế quan chuyên tâm tu luyện dưỡng lão sao? Đổi lại ta là sư công, ta cũng không vui. Ai dám đem việc kinh doanh vất vả của ta hết thảy lấy đi? Ta không giết hắn sao? Một khi ta cùng sư công sinh ra biến cố, tiểu sư thúc làm sao bây giờ? Ngọc Mật nghiêm túc, lời của Bao Cốc khiến nàng kinh hãi. Nàng nói, ý của ngươi là sư công lập ta làm thiếu trưởng môn là để chế hành ngươi. Bao Cốc nói, cử động này của sư công là trấn an tim của hắn, cũng là an lòng. Lại càng là sách lược vẹn toàn. Muốn ta nói tỉ mỉ cho ngươi sao? Ngọc Mật gật đầu. Sư công dự định để cho ta đứng giữa ngươi cùng hắn hòa hoãn xung đột. Bao Cốc nói, không chỉ có như thế, hắn thật sự cũng vì tương lai của Huyền Thiên Môn mà an bài. Nếu ngày nào đó hắn không xử lý việc nữa, do ngươi nắm giữ Huyền Thiên Môn, ta tất nhiên sẽ ở sau lưng toàn lực giúp đỡ ngươi. Hắn không cần lo lắng cho tương lai của Huyền Thiên Môn. Còn về trước mắt, dù sao ngươi cũng là một người không thích xử lý công việc. Cho ngươi đi xử lý sự vụ của Huyền Thiên Môn chỉ làm ngươi thêm phiền. Ngươi làm thiếu trưởng môn đối với hắn một chút uy hiếp đều không có. Trái lại, Huyền Thiên Môn nếu có việc gì cần ngươi đi lo liệu, liền có thể xách thiếu trưởng môn ngươi ra ngoài làm lao động tay chân. Lỡ như khi ngươi có việc không gánh vác được, còn có ta sau lưng ngươi. Sư công làm như vậy liền có thể đem người suốt ngày chạy trốn không thấy thân ảnh sách như ngươi đi ra làm việc. Còn có thể thuận tiện đem kẻ chuyên uốn tại Vân Hải Mật Lâm chỉ lo kinh doanh sinh ý mua bán như ta. Cùng một nhóm lớn người liên hệ với ta sách đi ra ngoài làm lao động tay chân. Cớ sao mà không làm? Chuyện này với hắn mà nói có trăm ích mà không một hại. Còn về ta, sư công cho ngươi làm thiếu trưởng môn. Phong phong quang quang, ta tự nhiên là không ý kiến nhất, vui vui vẻ nhất, còn phải nhận cái tình này của sư công. Không thể không đặt hắn vào mắt. Ngọc Mật vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Bao Cốc. Nói, bản tính của các ngươi gầy được thực vang. Cong cong nhiễu nhiễu gấp khúc, đem toàn bộ đều tính hết. Bao Cốc xoa trán, bản tính này của sư công đánh cho thật tốt a, để cho nàng biết rõ là một hố to còn cam tâm tình nguyện nhảy vào. Ngọc Mật hỏi, nếu ta không làm thiếu trưởng môn này thì sao? Nàng thực sự không muốn làm thiếu trưởng môn trộn lẫn cùng đống phiền toái trong đó. Bao Cốc nói, nếu ngươi không làm thiếu trưởng môn, sẽ bức sư công đến không có đường lui. Đầu tiên là Huyền Nguyệt Nhi cùng sư mẫu do ai dàn xếp. Đầy đủ huyền thiên công biện pháp hiện tại sư công nhất định tranh rồi. Sư tỷ. Lực lượng ta nắm giữ trong tay vĩnh viễn đều là uy hiếp với trưởng môn. Nếu muốn tiêu trừ uy hiếp của ta với hắn phải giao hết tất cả những thứ ta đang nắm trong tay ra. Đây là gốc rễ ta an thân lập mệnh vất vả kinh doanh ra. Ta vốn không có khả năng giao cho người khác. Trừ ngươi ra, Ngọc Mật tựa vào ghế. Vừa cân nhắc vừa nói. Mấu chốt vấn đề là lực lượng trong tay ngươi xuất hiện xung đột với lực lượng của trưởng môn. Phương thức duy nhất hóa giải chính là dung hợp hai cổ lực lượng này. Nói cách khác đem lực lượng của một bên giao cho bên còn lại. Nếu sư công hiện tại giao vị trí trưởng môn cho ngươi, mâu thuẫn tự nhiên được hóa giải. Nhưng sư công hiện giờ không có khả năng giao ra vị trí trưởng môn. Ngươi cũng không thể giao tất cả sản nghiệp trong tay cho sư công. Cho nên các ngươi chọn phương thức ở giữa đạt tới nghị hiệp. Đều thối lui một bước. Vậy chính là ta, Bao Cốc nói. Hơn nữa ngươi là tu hành cảnh giới cao nhất trong nhất đại đệ tử của Huyền Thiên Môn. Chiến lực cực mạnh, ngươi làm thiếu trưởng môn bọn hắn đều phục. Ngọc Mật vật cười, quay đầu nhìn Bao Cốc. Nói như vậy có được ngươi cư nhiên còn có thể được cái vị trí trưởng môn. Bao Cốc, ân, một tiếng, tiếu nhan đỏ lên, Ngọc Mật nói. Hồi môn của ngươi cũng thật đủ dày. Bao Cốc khóe miệng bĩu một cái. Cải chính nói. Là sính lễ. Ngọc Mật nói. Đều là nữ nhân. Ai cưới ai gả không phải giống nhau sao? Bao Cốc ân một tiếng. Liền đem tầm mắt nhìn về phía Huyền Nguyệt Nhi. Ta dự định đem đầy đủ huyền thiên công pháp đưa cho sư công. Huyền Nguyệt Nhi nói. Công pháp truyền cho ngươi. Ngươi muốn truyền cho ai? Tự ngươi quyết định. Có điều đã nói, ta cảm thấy cùng các ngươi ở Vân Hải Mật Lâm rất tốt. Không muốn ra khỏi Vân Hải Mật Lâm. Nếu ngươi khó xử, ta tự mình đi nói với Tử Thiên Quân. Bao Cốc khoát tay. Không cần, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng sư công cũng không có loạn mâu thuẫn càng không có xung đột. Hắn đối với ta vô cùng dung túng. Việc này kỳ thật xem như ta vượt giới hạn. Chạm đến uy quyền trưởng môn của hắn. Nhưng hắn vẫn dùng một loại phương thức hóa giải với ta mà nói là tốt nhất. Hắn mọi việc đều lo lắng cho ta. Sẽ không làm chuyện tổn hại đến ta. Ta cùng sư công thường xuyên có chút tính toán so chiêu không ảnh hưởng toàn cục. Đây là niềm vui đấu trí giữa chúng ta. Chấm, Huyền Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ. Gật đầu, nàng nói. Huyền Thiên Môn cùng thế lực tu tiên khác thật có một chút không giống. Bao Cốc ồ một tiếng. Nói, ngươi nói xem làm sao không giống. Ngươi ở Huyền Thiên Môn cũng đã một đoạn thời gian. Thử nói về cách nhìn của ngươi về Huyền Thiên Môn xem. Huyền Nguyệt Nhi nói, đồng môn cạnh tranh thập phần kịch liệt, nhưng quan hệ lại rất tốt. Lúc khảo thí từng tháng ở trên lôi đài giống như xem đối phương là kẻ thù giết cha. Đánh cho một sống một chết, đánh cho xương cốt đều đứt liên tiếp hộc máu, còn ngã xuống lôi đài. Đi đều không đứng dậy được phải bị nâng trở về. Kết quả không mấy ngày lại có thể gom cùng nhau ở Huyền Thiên trên quảng trường cùng lãnh giáo luận bàn. Thật giống như thân huynh đệ, cư nhiên còn thấy hướng đồng môn mượn đan dược cùng linh thạch. Càng kỳ quái hơn chính là lại có người không nói hai lời liền cho mượn. Không sợ mượn không trả sao? Linh Nhi khóe miệng bĩu một cái. Nói, dám không trả, mượn đồ vật không trả. Công bố trên Huyền Thiên quảng trường. Rất nhanh toàn phái trên dưới đều biết. Mượn đồ vật không trả. Bị đánh đến không đứng dậy được cũng sẽ không có người nâng. Sau này gặp được khó xử sẽ rất khó lại có người đưa tay giúp đỡ. Đi đâu cũng đều bị xem thường. Cuộc sống sau này sẽ rất khốn khổ. Trong Huyền Thiên Môn cấm chỉ tư đấu. Nhưng loại hãm hại đồng môn. Bị đánh, dù bẩm báo hình đường. Cũng chỉ sẽ bị hình đường tiếp tục đánh một trận. Huyền Nguyệt Nhi, Linh Nhi còn nói. Lôi đài so đấu. Lấy nguyên tắc không tổn thương tánh mạng, chỉ cần không phải cố ý làm cho đối phương làm bị thương. Sau khi bị thương nâng trở về sư môn sẽ cho thuốc trị đến khi khỏi hẳn. Không ít đệ tử Huyền Thiên Môn thừa dịp dưỡng thương cuồng ăn đan dược sư môn cấp miễn phí đánh vào cảnh giới. Khảo thí mỗi tháng phần thưởng đặc biệt nhiều. Huyền Nguyệt Nhi, Linh Nhi nhìn thấy vẻ mặt Huyền Nguyệt Nhi không gì để nói. Chủ động tiến đến bên người Huyền Nguyệt Nhi tỉ mỉ nói cho Huyền Nguyệt Nhi mọi việc trong Huyền Thiên Môn. Càng nói càng cách gần. Vốn là đứng bên cạnh Huyền Nguyệt Nhi. Lại tiếp tục tựa vào bàn trà bên cạnh Huyền Nguyệt Nhi. Rồi lại nghiêng sang tay vịn trên ghế. Lại sau đó ngồi xuống chen vào chiếc ghế Huyền Nguyệt Nhi đang ngồi. Hai người chen chúc cùng một chỗ. Lại ngại chen chúc ghế dựa chật chội. Chuyển vào ngồi trong lòng Huyền Nguyệt Nhi. Nàng trên miệng nói xong, tay còn bất chợt lấy ra điểm ăn vặt nhét vào miệng Huyền Nguyệt Nhi. Khiến cho Huyền Nguyệt Nhi nghe người ta kể chuyện lại ăn đồ người ta đút đến miệng cư nhiên không tiện đuổi Linh Nhi ra. Bao Cốc nhìn thấy Linh Nhi quấn quýt lấy Huyền Nguyệt Nhi dính đến một chỗ. Tả Nhãn liếc Linh Nhi một cái liền không thèm quan tâm biểu tỉ muội đó nữa. Nàng phân Huyền Thiên công pháp phân ba quyển khắc vào ba bộ ngọc giản. Sau khi khắc xong liền giao cho Ngọc Mật, nói, sư tỷ, người đưa Ngọc Giản cho sư công. Nàng dừng một chút, hỏi, người nguyện ý làm thiếu trưởng môn sao? Nếu ngươi không muốn làm, ta đi nói với sư công cho tiểu sư thúc làm thiếu trưởng môn. Ngọc Mật tiếp nhận Ngọc Giản, lại nhìn về phía Bao Cốc, hỏi, tiểu sư thúc. Bao Cốc nói, tiểu sư thúc hiện tại vốn đã mang danh hiệu thiếu trưởng môn. Nàng làm thiếu trưởng môn cùng ngươi làm thiếu trưởng môn không quá khác biệt. Ngọc Mật cũng hiểu được Tử Vân Thù là một lựa chọn thích hợp. Bất quá nàng lo lắng tiểu sư thúc sẽ không đồng ý, loại khổ sai nàng không muốn nhận lại đầy cho tiểu sư thúc. Bị móng vuốt dao long cào mặt cũng không phải là chuyện đùa. Nàng nói, ngươi trước dùng truyền âm phù hỏi tiểu sư thúc một chút. Ngươi nói với nàng đi, muốn trị tiểu sư thúc chỉ có hai người. Một là Thánh Di, một là Bao Cốc, ngoại trừ hai nàng, sư công tự mình đến cũng không tác dụng. Bao Cốc lấy truyền âm ngọc phù liên hệ với Tử Vân Thù. Mới vừa nói sự tình xong, thanh âm của Tử Vân Thù liền truyền lại. Muốn ta làm thiếu trưởng môn? Được a, sau này ngươi đừng hòng ta luyện khí cho ngươi. Đừng hòng a thánh luyện đan cho ngươi. Từ nay về sau những thứ ngươi kinh doanh đoạt được giao cho Huyền Thiên Môn từ 3 thành biến thành 7 thành. À không, 9 thành, để cho một tiểu giao long yếu đuối như ta mỗi ngày đi xử lý đống sự tình loạn thất bát tao. Chuyện này phải táng tận lương tâm thế nào mới làm ra được. Ta mới 10 tuổi, 10 tuổi, bao cốc, ngươi lại có thể để ta đi gánh cái khổ đó sao? Ta cùng A Thánh nuôi hai người sư tỉ muội vô ích. Bạch Nhãn Lang A, bao cốc, này táng tận lương tâm Bạch Nhãn Lang đều đã ra rồi. Tiểu sư thúc, người đây là không vui đến mức nào. Nàng đang muốn nói chuyện. Tử Vân Thù liền chặt đứt liên hệ truyền âm Ngọc Phù. Nàng cắn răng một cái. Nói. Ta nói với sư công. Bao cốc cùng Ngọc Mật đến Huyền Thiên Điện nhìn thấy Tử Thiên Quân. Ngọc Mật đem ba bộ ngọc giản có ghi đầy đủ Huyền Thiên công pháp dâng cho Tử Thiên Quân. Bao cốc đề nghị để Tử Thiên Quân lập Tử Vân Thù làm thiếu trưởng môn. Tử Thiên Quân nói. Tiểu sư thúc của người vừa truyền âm quẳng xuống một câu. Khi nào Ngọc Mật làm thiếu trưởng môn khi đó nàng sẽ trở về. Hắn hướng bao cốc nâng tay ý bảo. Ngồi đi. Hắn xoay người ngồi trên bồ đoàn. Nói. Lập Ngọc Mật không lập Thù Nhi. Có tư tâm của người làm cha ta đây. Thù Nhi trải qua kiếp nạn. Thật vất vả mới bảo toàn. Hiện giờ lại quen an ổn. Ta không đành lòng đẩy nàng lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ngọc Mật tuy rằng tính khí vừa gấp lại thẳng. Nhưng tuyệt không lỗ mãng. Có đảm đương. Dám đánh dám liều. Khi cần quyết đoán tuyệt không dài dòng. Lúc Huyền Thiên Môn gặp đại nạn diệt môn nàng có ân cứu mạng với nhất đại đệ tử. Lại tu hành cảnh giới cao nhất trong nhất đại đệ tử. Chiến lực cực mạnh. Nàng làm thiếu trưởng môn có thể phục chúng. Trong Huyền Thiên Môn. Ngoại trừ Lập Thù Nhi cùng Ngọc Mật, lập bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra phong ba. Đây là tình cảnh ta không muốn thấy nhất. Bao cốc, ta lập Ngọc Mật không lập ngươi. Ngoại trừ chút tư của ta, còn vì tính khí của ngươi cương ngạnh kịch liệt, thà rằng Ngọc nát cũng tuyệt không cúi đầu chịu thua. Góc cạnh quá nhiều, quá cứng dễ dẫy, có Ngọc Mật chắn trước mặt ngươi. Nàng có thể bảo hộ ngươi, ngươi cũng có thể bảo hộ nàng. Nếu lập ngươi làm trưởng môn, để Ngọc Mật hộ pháp cho ngươi, Ngọc Mật sẽ bị ngươi che lại hào quang, hơn sẽ khiến ngươi mệt mỏi. Ngươi không thiếu người liều mạng cho ngươi, nhưng nếu ngươi gặp nguy hiểm, người đầu tiên liều mạng cho ngươi chính là Ngọc Mật. Nàng sẽ bởi vì ngươi hãm thân nguy nan. Bao cốc đứng dậy, cung kính quỳ xuống đất mà bái, hướng Tử Thiên Quân dập đầu hành đại lễ. Tạ sư công. Tử Thiên Quân nâng tay áo cuốn ra một cỗ linh lực đem bao cốc nâng lên. Hỏi, còn có dị nghị không? Bao cốc cùng Ngọc Mật nào dám tiếp tục có dị nghị? Hai người lại cong thân mà bái. Tử Thiên Quân nói, như thế, ngày mai nghị sự liền sẽ truyền chiếu việc này. Đứng lên đi, hắn nói xong, lại cuốn ra một cỗ linh lực nâng Ngọc Mật cùng bao cốc. Nói, sắc trời không còn sớm. Các ngươi quay về đi. Bao cốc cùng Ngọc Mật cung kính cúi người thi lễ. Ra Huyền Thiên Điện. Bao cốc đối cách hành sự an bài của sư công muốn không phục cũng không được. Cách chương.